Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, xúc động trừng phạt. Ngày thứ hai, Dumbledore đã chết, Phượng Hoàng xã hủy diệt, hoan nghênh mọi người đi vào ta thời đại, thuộc về Hắc Ma Vương thời đại, ta biết trong các ngươi có rất nhiều người nghĩ chống cự. Thậm chí có người cho rằng chống cự là sáng suốt, nhưng đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Các ngươi sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ta còn muốn hướng các ngươi tuyên bố, ta muốn vạch trần thế kỷ này nhất hư giả hoang ngôn. Cứu thế chủ âm mưu. Các ngươi rất nhiều người đều cho rằng, mười mấy năm trước là cái gọi là cứu thế chủ có thể đánh bại ta. Hắn là tiên đoán chi tử. Tương lai sẽ lần nữa đánh bại ta. Cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngay tại hôm qua, ta tiêu diệt Phượng Hoàng xã kia một ngày. Chúng ta cứu thế chủ Harry Potter. Lại hất ra đồng bạn của hắn một cái người trốn. Harry Potter, người cái này lừa đời lấy tiếng cứu thế chủ. Người không phải cho rằng John là người bằng hữu tốt nhất sao? Ta giết chết hắn. Dùng Avada lấy mạng chú. Khi đó ngươi ở đâu đâu? Cứu thế chủ Harry Potter. Thế kỷ này âm mưu to lớn nhất. Tất cả tin tưởng hắn người đều bị lừa. Hắn chỉ là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Harry, ngươi là chuột sao? Nếu như không phải liền đến tìm ta đi. Ngươi đã trốn được quá lâu. Lâu đến ta đều nhanh quên đi ngươi bộ dáng. Tới đi. Đến đánh bại ta, ta tại bộ phép thuật chờ ngươi, để chúng ta đến kết thúc ngươi hoang ngôn, để chúng ta đến kết thúc đây hết thảy, cố sự bởi vì ngươi mà lên, dễ tướng bởi vì ngươi mà kết thúc, tới đi, ta Nam Hải, tới đi, tới tìm ta, một vạn phong lưu âm ma pháp tin, thông qua bộ phép thuật bay đường mạng lưới. Từ ma pháp lò sưởi trong tường bên trong bị truyền tống đến thiên gia vạn hộ. Tất cả khai thông bay đường lưới vu sư gia đình đều nhận được phong thư này. Hogwarts cũng không ngoại lệ. Nhìn xem nói xong lưu âm, tự động thiêu đốt ma pháp tin. Vương Húc nhẹ nhàng xoa ấn đường. Phượng Hoàng xã hủy diệt là hôm qua. Đạn đạo giáng lâm ma pháp giới cũng là hôm qua. Phát sinh ngày hôm qua thật là lắm chuyện, trong đó liền bao quát Harry thông qua hồn khí ở giữa cảm ứng. Đoán được Voldemort tiến đánh Phượng Hoàng xã sự tình, tại đoán được tin tức này về sau, Harry muốn mời Vương Húc xuất thủ giải cứu Phượng Hoàng xã. Lại bị Vương Húc cự tuyệt, sau đó, hắn lại đi tìm McGonagall giáo thủ, tại lần nữa bị cự tuyệt sau không biết tung tích. Không có người biết Harry đi đâu. Vương Húc cũng không biết. Nghĩ đến không phải đang tìm kiếm còn sót lại Phượng Hoàng xã thành viên. Liền là đang suy nghĩ báo thù biện pháp đi. Giáo thủ, John thật đã chết rồi sao? Vương Húc văn phòng bị người phá tan. Khóc lê hoa đái vũ Hermione chạy vào. Nhìn xem khóc đỏ lên hai mắt Hermione. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Có tin tức ngầm nói, Phượng Hoàng xã thành viên thi thể đều bị treo ở bộ phép thuật cổng, dùng cái này cảnh cáo những cái kia đồ sờ làm loạn người. John cũng tại, Hermione vừa nghĩ tới John sau khi chết, thi thể còn muốn bị treo ở bộ phép thuật bên ngoài. Nước mắt liền cùng đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng rơi xuống. Vương Húc không có trả lời, chỉ là giang tay ra biểu thị khẳng định. John cũng là Phượng Hoàng xã thành viên, chính hắn đều tại trong lệnh truy nã, bằng cái gì có thể ngoại lệ, muốn trách, chỉ có thể trách hắn chạy không đủ nhanh. Tại trận này mèo và chuột trong trò chơi xung làm chuột không nói, còn tại trong trò chơi bị dẫn đầu bắt được, Hermione nhỏ giọng nức nở, nghẹn ngào một hồi lâu, không biết vì cái gì đột nhiên không khóc. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện Hermione chính nhìn xem hắn, ánh mắt tựa như ngày hôm qua Harry đồng dạng, nếu là hắn không có nhớ lầm, Harry nhìn như vậy xong hắn về sau, mở miệng liền mời cầu hắn hỗ trợ báo thù, mà Vương Húc không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Giáo thủ, ngài trà đều lạnh, ta đi cấp ngươi một lần nữa pha một ly. Hermione mới mở miệng, Vương Húc liền sửng sốt một chút. Đây là bất an sáo lộ ra bài a. Hắn đều làm xong cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Hermione căn bản không có sách chuyện này. Nhìn xem cầm ấm trà đi pha trà Hermione, Vương Húc còn tưởng rằng nàng nghĩ thoáng, nghĩ thầm dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn nhiều lãng phí nước bọt. Giáo thủ, ngài trà. Hermione rất nhanh đi mà quay lại, từ bên ngoài bưng tới một bình trà, cho Vương Húc cái chén rót một chén. Vương Húc cầm lên uống một ngụm, uống xong lập tức chỉ cảm thấy trước mũi có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Một nửa là lá trà hương thơm, một nửa là Hermione trên thân như hoa lan mùi thơm. Không biết vì cái gì, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó. Hermione không có mặc nội y dáng vẻ, cái dạng kia thật đẹp. Tiểu cô nương nụ hoa chớm nở, trước ngực hai cái điểm nhỏ để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hận không thể nhào tới cắn, ngươi cho ta uống cái gì đồ vật? Cắn một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Vương Húc bỗng nhiên đứng lên, Cửu Dương thần công tâm pháp tự hành vận chuyển, học qua Cửu Dương thần công người, chân khí nhất chuyển, thân thể bách độc bất xâm. Vương Húc vận công sau lại phát hiện, trong lòng tà hỏa một chút cũng không có bị đè xuống, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Là ta luyện chế tình yêu dược tề, có thể để ngươi yêu ta. Giáo thủ, ta muốn giúp John báo thù, nhưng ta không có năng lực báo thù, ngươi giúp ta một chút được không? Hermione nắm lấy Vương Húc tay, yếu ớt nói ra, ngươi yêu ta, liền nhất định sẽ giúp ta, đúng hay không? Lăn đi. Vương Húc mở miệng vừa quát, chân khí từ trong ra ngoài, trực tiếp tướng Hermione hất bay ra ngoài. Nguyên lai là tình yêu dược tề, khó trách hắn Cửu Dương thần công không có phản ứng. Đây không phải độc, mà là so độc còn lợi hại hơn tình yêu ma dược. Vương Húc không nói lời gì đi ra ngoài. Tình yêu dược tề nhìn xem đáng sợ, lại không phải không cách nào phá giải. Hogwarts ít nhất có mấy người năng phối chế giải dược. Đưa tay kéo cửa phòng ra, Vương Húc vừa muốn ra ngoài liền nhìn thấy Hermione giãy giụa lấy đứng lên. Nhìn thấy tấm kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, trong lòng lập tức dâng lên một loại dục vọng. Giáo thủ, Hermione ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Vương Húc đứng tại cổng nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, liền tựa như muốn đem nàng ăn hết đồng dạng. Một giây sau, tại Hermione hai mắt trợn to dưới, Vương Húc đóng cửa phòng lại, hô hấp dồn dập đi tới. Giáo thủ, ngươi. Hermione càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tình yêu dược tề năng đồ quân dụng, dùng người yêu dùng thuốc người. Cái này yêu cũng không phải cái dạng này. Nhìn xem hô hấp dồn dập, chậm rãi mà đến Vương Húc, Hermione từng bước một lui lại, trong lòng có loại không tốt cảm giác. Bởi vì tại tình yêu dược tề luyện chế nói rõ bên trên, còn có một cái cười nhắc nhở, luyện chế thành công tình yêu dược tề là tình yêu dược tề, không thành công luyện chế tình yêu dược tề thì là một loại thôi tình thuốc. Chẳng lẽ nói mình luyện sai, luyện được chỉ là thôi tình thuốc? Giáo thủ, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Hermione nhanh chân liền muốn ra bên ngoài chạy, chạy đến một nửa, bị Vương Húc một thanh ôm vào trong lòng. Nàng điên cuồng chống cự lại, dùng tay đi cào Vương Húc mặt. Vương Húc bị làm đến tâm phiền ý loạn, trong nội tâm tà hỏa càng tăng lên, một tay xé rách trên tay tay áo, nhanh chóng trói lại Hermione hai tay. Giáo thủ, đừng, đừng, thử lạp. Xé rách quần áo thanh âm lần nữa truyền đến. Hermione ghé vào trên mặt bàn, bị trói tay sau lưng, hai tay cất đặt ở sau ót, khóe mắt ngấn lệ trượt xuống. Nơi đây tỉnh lược 500 cái chữ. Sau một giờ, Vương Húc ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Bên cạnh trên mặt bàn là nước mắt đã chảy khô. Hai mắt ngốc trễ, mờ mịt nhìn lên trần nhà Hermione. Làm sao làm thành bộ dáng này? Vương Húc mình cũng là buồn bực. Khói một cây tiếp một cây quất lấy. Hermione nhất định bất động. Thành, đại, chữ nằm ở trên bàn công tác. Nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, Vương Húc đều muốn cho là nàng chết rồi. Liên tiếp rút nửa gói thuốc. Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên. Tướng một bộ trường bào khoác ở nàng trên thân. Cảm nhận được Vương Húc động tác, Hermione không thể tránh khỏi run rẩy một chút. Dùng tay gắt gao nắm lấy trường bào cổ áo. Trong ánh mắt vẫn là không có tập trung. Ngươi thế nào? Đừng khóc a, ta so ngươi ăn thiệt thòi. 10 cái thế giới ta đều thủ thân như ngọc. Hôm nay thế mà phá hủy ở trong tay ngươi. Ai có thể nói ta không cảm thấy thất lạc? Đi, nước mắt lau một chút. Trước đó ngươi cầu ta cán cái gì tới? Là bang John báo thù à? Đi, chuyện này giao cho ta. Sau đó ta hai hòa nhau. Ngươi có chịu không? Nghe được Vương Húc, Hermione vẫn là khóc. Làm sao cũng hống không tốt loại kia. Vương Húc thở dài, tướng Hermione trên người trường bào để lộ. Không nói hai lời đè lên. Lại là nửa giờ, còn khóc không khóc, còn tại khóc. Vương Húc nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, cách mạng tiếp tục, liên tiếp giày vò đến mặt trời xuống núi. Vương Húc tại lần thứ tư đứng lên, lần thứ năm đè xuống thời điểm, Hermione rốt cục không khóc. Xuống dưới, ngươi là cầm thú sao? Còn muốn đi lên, Hermione rốt cục không khóc, chỉ là liều mạng muốn đem hắn đẩy ra. Vương Húc vịn eo, hắn không phải cầm thú. Cái này đều nhanh dinh dưỡng cùng không lên. Vạn hạnh chính là Hermione rốt cục bị ba phục. Mặc dù nhìn hắn ánh mắt hung ác chút, nhưng cuối cùng không đang giả bộ người chết. Không khóc, Vương Húc ghé vào Hermione bên cạnh, dùng tay đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve kia đối tiểu khả ái. Nhỏ giọng nói, thật nhỏ, cùng quýt đồng dạng, miễn cưỡng có bê cáp đi. Lời này vừa ra, trong ngực người ngọc liền hô hấp dồn dập, nhìn hắn ánh mắt phảng phất hai thanh như đao tử sắc bén. Vương Húc cũng không muốn dẫn chiến, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mở miệng nói, "Giòn thủ ta giúp ngươi báo, Voldemort ta giúp ngươi giết, chúng ta xóa bỏ, ngươi nếu là đồng ý liền gật gật đầu." Hermione ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo lãnh quang, vừa rồi ngươi nhưng không có như thế ghét bỏ ta. Khụ khụ, Vương Húc bị hắc không nhẹ. 16 tuổi Hermione, tuyệt đối là nhan giá trị đảm đương. Hollywood công nhận cấp thế giới mỹ nhân. Không biết lên bao nhiêu lần Time Magazine. Vương Húc cũng là nam nhân. Mỹ nhân như vậy ta thấy mà yêu. Vừa rồi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phía dưới. Biểu hiện đương nhiên như lang như hổ. Ta xuất thân Muggle gia đình. Cha mẹ của ta đều tín ngưỡng cơ đốc giáo. Từ nhỏ cha mẹ của ta sẽ giáo dục ta. Nữ hài nhất định phải giữ mình trong sạch. Hermione mặt không thay đổi mở miệng. Nói Vương Húc hơi sững sờ. Đây là muốn hắn phụ trách tới cùng sao? Hồi tưởng một chút. Hermione tại trong phim ảnh đúng là giữ mình trong sạch. Mãi cho đến thứ 6 bộ mới cùng John hỗ sinh hảo cảm. Bộ thứ 7 mới khiến cho hắn la la tay. Mãi cho đến kết thúc đều không có quá mức thân mật động tác. Dạng này một cái cô gái tốt sẽ cho ra luận này ám chỉ không phải là không được. Xem ra nếu là hắn tranh thủ một chút, một người bạn gái là chạy không thoát. Quả nhiên thông hướng nữ tính tâm linh vị trí là cái kia không thể nói địa phương. Đứng dậy, xuyên quần áo, Vương Húc đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Hermione từ trên mặt bàn đứng lên, còn chưa phát dục thân thể thành thục bại lộ trong không khí. Ngươi muốn làm cái gì? Xử lý Tom Riddle, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.